Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 81, địa chủ Gia Ngốc khuê nữ 11, tá điền tới cửa mượn lương, tiền hữu tài không ở, bọn họ liền tìm Thượng Xuân Ni, trong nhà không ăn. Không có gì ăn, mượn điểm lương đi, tốt xấu làm ta đem năm qua đi. Bọn họ ở cửa đổ Xuân Ni tễ tễ nhốn nháo thở ngắn than dài cái không ngừng. Oán giận khóc than không phải trường hợp cá biệt, nói ngắn lại chính là tưởng cùng địa chủ ra mượn lương ăn Tết, chỉ là này đám người tới thời cơ quá. Xào, vừa vặn là ở tiền hữu tài ra ngoài thu chướng thời điểm. Làm tiền Bảo Châu không nhiều lắm tưởng đều không được, có lẽ bọn họ cho rằng tiền ra đương ra. Nhân không ở, tiểu thư lại là cái ngốc, dư lại một cái hạ nhân tương đối hảo lừa gạt, đánh ngốc chủ tử quản không được sự chú ý nghĩ đến chiếm chút tiện nghi, sau đó tiền Bảo Châu hiện. Thân, lấy thực tế hành động cho thấy chính mình nhưng không ngốc. Hơn nữa không tính toán làm cho bọn họ chiếm đi nhà mình một chút chỗ tốt, mượn lương là không có. Khả năng, mua lương nhưng thật ra còn thành, tổng phải cho người lưu điều đường sống. Để tránh đối phương bởi vì sống không nổi mà hợp nhau hòa tới chó cùng rứt dậu, các ngươi muốn. Mượn lương đúng không? Việc này ta nhưng không làm chủ được. Làm tiểu thư nhà ta tới cùng các ngươi nói, Xuân Ni gương mặt tươi cười đón chào. Sau đó thái độ cường thế mà bang mà đóng cửa lại. Đem người toàn đổ ở ngoài cửa. Không bỏ một cái tiến viện, đợi cho đại môn lại một lần mở ra. Bên ngoài tới mượn lương tá điền đã oán giận khai, sau lưng nói gì đều có, liền ở ngay lúc này. Viện môn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mở ra, tiền Bảo Châu vượt qua ngạch cửa liền đứng ở bậc thang nhìn này nhóm người, phía dưới tĩnh tĩnh. Không biết Xuân Ni làm một cái ngốc tử ra tới có gì dùng. Còn có thể làm tiền gia chủ không thành, sự thật chứng minh. Tiền Bảo Châu đương nhiên có thể, Xuân Ni nói các ngươi muốn mượn nhà ta lương thực ăn Tết. Tiền Bảo Châu làm như xác nhận nói vừa ra hạ, phía dưới đám người liền ong mà một tiếng nổ tung ai ra. Này địa chủ tiểu thư thật không ngốc, còn tưởng rằng bà nương nhóm nói chính là gạt người lạc. Nguyên lai là thật sự a, nàng đều không ngốc, kia chúng ta còn có thể mượn lương thực sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Cuối cùng kia một câu là nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng bởi vì khoảng cách gần, đại gia cũng đều nghe rành mạch, đại gia an tĩnh. Nghe tiểu thư nhà ta nói, Xuân Ni dương giọng hô. Một chút khống chế được trường hợp, tiền Bảo Châu nhìn quét qua một đám người. Ở đông đảo khác thường dưới ánh mắt không chút nào nét mực. Dứt khoát mà cấp ra kết quả, mượn lương là không có khả năng. Các người cũng biết nhà ta ở thu địa tô một chuyện thượng có bao nhiêu lương tâm. Nói vậy đại khái có thể phỏng đoán về đến nhà chung hiện giờ cũng không nhiều ít lương thực dư, vốn. Dĩ nghe xong không mượn lương mà tưởng nháo lên người lại nghe được mặt sau nói. Đại gia cũng không có gì mặt nháo yêu trên thực tế. Tiền gia là làng trên xóm dưới địa chủ bên trong nhất thiện tâm. Thu địa tô thiếu còn sẽ không áp bách tá điền. Tình nguyện nhà mình quá cơm canh đạm bạc, cũng không bóc lột phớt tài, là cái cực hảo chủ gia, địa phương khác nông hộ không biết có bao nhiêu hâm mộ thôn trường hàng người. Có thể ở như vậy tốt địa chủ thủ hạ làm sống. Không cần lo lắng phát sinh vô cớ bị ức hiếp gì đó ô tao sự, nhưng người luôn là được voi đòi tiên. Không biết thấy đủ, tiền hữu tài khoan hồng độ lượng làm có chút người nhìn cơ hội liền tưởng đặng cái mũi lên mặt tiền. Hữu tài chú ý cái thiện duyên tích đức linh tinh, tiền Bảo Châu cũng sẽ không quán bọn họ, mượn lương không thành. Nhưng các ngươi có thể mua lương, nàng đem tính toán của chính mình nhất nhất nói ra, trong nhà hiện tại xác thật không nhiều ít hảo. Lương nhưng mượn, bất quá nhưng thật ra có chút lương thực phụ chấu phu có thể giá thấp bán cho các tá điền khẩn cấp. Tốt xấu làm cho bọn họ có thể no bụng chịu đựng trời đông giá rét, rốt cuộc đầu xuân nhà bọn họ liền. Rời đi, lúc này mượn lương tám phần là còn không thượng, không bằng trực tiếp làm một cú lấy tiền lấy đồ vật đổi tiền Bảo Châu đem nhà mình lương thực phụ. Chấu ra chấu cắm các liệt một cái giá, trong nhà có tiền liền mua lương thực phụ ăn, không có tiền liền lấy đồ vật đổi chấu phu độ nhật. Theo như nhu cầu, ai cũng đừng nghĩ động động miệng bán thảm là có thể không làm mà hưởng, quy củ ngăn ra tới. Chạy tới mượn lương người cơ hồ đều lăng mắt này địa chủ gia tiểu thư không chỉ có không ngốc. Nàng còn biến thông minh a, một chút mệt cũng không chịu ăn lặc nhưng là có lương định đoạt. Bằng không tổng không thể xông vào minh đoạt đi, cửa kia hai chỉ chó đen cũng không phải là ăn cơm trắng. Cắn một ngụm là có thể muốn mạng người lâu, thật không đến cái kia liều mạng nông nỗi ai dám a. Tội gì tới thay, có người trong nhà xác thật thiếu lương. Nếu là có thể sử dụng giá thấp mua tới lương nói cũng không tồi, cho nên những người này cơ bản đều đồng ý, lưu lại chờ tiền ra bán lương thực cho bọn hắn, mà những cái đó chỉ là thuận đường lại đây tưởng chiếm tiện nghi người, trong nhà cơ bản đều còn đói không, nghe được phải bỏ tiền mới có thể đến lương, lập tức liền lui bước. Lưu so với ai khác đều mau, Tiền Bảo Châu nhìn đến sàng chọn dư lại tới người không nhiều ít. Vừa lòng gật gật đầu, làm Xuân Ni đi đem trong nhà không thế nào ăn bắp viên cùng với uy con lừa chấu ra chấu cắm các kéo. Ra nửa túi, lấy bính tiểu xưng liền ở cửa bán cùng tá điển, Xuân Ni đối này có chút sốt ruột. Tiểu thư, bán này đó nhà ta ăn gì? Con lừa sao qua mùa đông? Giá thấp cho bọn hắn ta không phải mệt. Tiền Bảo Châu xua tay. Làm nàng không cần lo lắng. Một cái là nàng không làm động về đến nhà chủ yếu ăn những cái đó lương. Thực tinh, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà uy hiếp đến bọn họ một nhà bốn người ăn uống. Một cái khác là những cái đó con lừa cầu tử thức ăn chăn nuôi. Trong nhà chuyên không ít. Cho dù bán đi một ít cũng đủ để chống được năm sau mùa xuân. Vừa lúc hiện tại xử lý một chút trước tiên giảm phụ. Đến lúc đó hảo quần áo nhẹ giản hành mà chạy lấy người, hơn nữa. Bọn họ sáng sớm đem lương thực bán đi, mọi người đều xem ở trong mắt, đỡ phải chân chính tới rồi phổ biến thiếu lương thời điểm lại làm người nhớ thương, lại nói là. Giá thấp bán, nhưng cũng liền chấu phu tiện nghi một ít, bắp viên giá cả lại là một chút không thấp. Miễn cho có người mua đi lại qua tay kiếm chênh lệch giá. Lấy tiền gia nhân từ đương chê cười, định ra như vậy cái quy củ. Trên người mang tiền tá điển liền bắt đầu tiến lên tuyển lương xưng lương. Tiền trao cháo múc nhưng đại đa số người được chọn vẫn là tương đối tiện nghi chấu ra chấu cám. Bằng không nếu là tưởng mua lương thực phụ ăn nói, bọn họ đã sớm đi trấn trên tiêu tiền mua. Nơi nào còn dùng đến địa chủ ra mượn đâu, Xuân Ni tay chân lanh lẹ. Cân nặng lấy tiền hay không chậm trễ. Chỉ chốc lát sau liền giữ cửa trước một đám người tống cổ xong rồi, trong lúc Tiền Bảo Châu liền ở. Một bên nhìn, bên người đi theo kia hai chỉ đại chó đen, như hổ rình mồi, xem như đối các tá điền kinh sợ. Để ngừa có người quấy rối tưởng tay không bộ bạch lang, chờ đem mọi người tiễn đi. Chủ tớ hai cái lập tức đem đồ vật lấy về trong viện đóng lại đại môn, Tiền Bảo Châu thừa dịp Xuân Ni. Đem lương thực túi kéo hồi nhà kho khi xem xét hạ. Phát hiện cùng dự đoán cơ bản nhất trí, lương thực phụ bắp viên chỉ nhợt nhạt đi xuống một tầng. Mà chấu ra chấu cắm tắc bán dư lại một chút tiểu thư. Về sau bọn họ còn tới lời nói đều làm như vậy sao? Xuân Ni phóng thứ tốt sau hỏi, Tiền Bảo Châu gật đầu. Cứ như vậy rõ ràng tới, đã có thể trợ giúp chân chính không cơm ăn người, còn có thể làm những cái đó dụng tâm kín đáo cái gì đều không vớt được qua đi hai ngày. Quả nhiên còn có người tới cửa mượn lương, Xuân Ni bỉnh nhà mình tiểu thư định ra quy củ, chỉ bán không mượn, mua lương thực no bụng người phần lớn là cảm kích. Mà tiểu tâm tư tan biến kia bộ phận tắc trở nên ai oán không thôi. Bắt đầu oán giận một ít địa chủ bất nhân linh tinh câu oán hận. Nói nhất phái đường hoàng, trên thực tế liền mua chấu phu chút tiền ấy đều không muốn đào. Mỗi ngày lại không bị đói. Nơi nào là thiếu lương yêu cầu cứu cấp nhân ra, hiểu lý lẽ người nghe một chút cũng đã vượt qua. Cũng không lấy lưu manh vô lại nói thật sự, nhưng mà luôn có người thích tự cho là đúng. Nắm người khác một ít có lẽ có tội danh chiếm cứ điểm cao hảo thâm minh đại nghĩa một phen, tỉ như. chính nghĩa chi sĩ Triệu Tứ Hải. Nghe xong một bộ phận người nói sau quyết định vì đại nghĩa. Hắn nhu cầu cấp bách làm điểm cái gì mới được liền ở Tiền Bảo Châu bán lương tiếp tế tá điền ngày. Thứ năm, Xuân Ni nửa đêm lên thượng nhà xí khi phát hiện dị thường. Chạy nhanh đi nhà chính đem nhà mình tiểu thư lặng lẽ kêu đi lên, sao lại thế này? Tiền Bảo Châu khoác chăn ngáp liên tục hỏi, nàng đang ở trong ổ chăn đang ngủ say. Đột nhiên đã bị bôi đen tiến vào Xuân Ni đánh thức. Lúc này còn che đâu, Xuân Ni không có đốt đèn. Mà là ý bảo Tiền Bảo Châu áp thanh. Sau đó tiến đến nàng bên tai chạy nhanh hội báo tình huống, tiểu thư. Ta vừa rồi đi nhà xí, trở về gặp đã có người chiều trong viện ném đồ vật. Hơn nữa ném địa phương vẫn là ổ chó nơi đó. Này liền không thể không làm người nghĩ nhiều, ném đồ vật cấp nhà ta cầu. Tiền Bảo Châu xoa đôi mắt vô ý thức mà nói câu. Rồi sau đó liên tưởng đến cái gì đột nhiên đánh cái giật mình, không phải là tặc đi. Chẳng lẽ là tưởng trước đêm hai chỉ đại chó đen dược đảo sau đó tiến vào trộm đồ vật. Xuân Ni đại khái cũng nghĩ đến nơi này. Cùng Tiền Bảo Châu ở tối tăm chung liếc nhau. Đều minh bạch trong lòng suy nghĩ Tiền Bảo Châu vội vàng tay chân nhẹ nhàng mà mặc vào xiêm y. Sau đó cùng Xuân Ni cùng nhau tráng gan sờ đến trong viện xem xét dưới ánh trăng. Sân một góc ổ chó thực bình tĩnh. Hai chỉ đại chó đen đang ở bên trong hô hô ngủ nhiều. Nhưng cẩn thận nhìn, ổ chó phía trước trên mặt đất xác thật có khối đồ vật ở đàng kia, Xuân Ni mắt sắc mà ngắm đến. Chạy nhanh dùng ngón tay ý bảo Tiền Bảo Châu đi nhìn, liền ở ngay lúc này. Lại có một khối thứ gì bị từ đầu tường ngoại ném tiến vào. Bang mà một tiếng vang nhỏ dừng ở ổ chó đằng trước, Tiền Bảo Nha cùng Xuân Ni đồng thời bị kinh ngạc. Một chút, đồng thời cầu cũng tỉnh, gâu gâu kêu từ ổ chó chạy ra, chờ nhìn đến chủ nhân khi còn diêu nổi lên cái đuôi. Đối với trên mặt đất kia hai khối ném vào tới đồ vật chỉ là nghe thấy một chút liền lý đều không để. Ý tới, đây là hai đành phải cầu Tiền Bảo Châu thầm nghĩ. Sau đó liền sáng ngời ánh trăng chiều chúng nó vẫy tay lại đây. Cùng Xuân Ni một người ôm một con làm chó đen tạm thời không gọi ra tiếng, hai người thêm hai cầu. Trốn ở góc phòng lẳng lặng đợi trong chốc lát, lại thấy một khối đồ vật bị ném vào tới, mà hậu viện tường nơi đó toát ra một người đầu. Bái ở đầu tường thượng hướng trong viện nhìn tới nhìn đi Tiền Bảo Châu nhéo nhéo Xuân Ni cánh tay. Cho nàng điệu bộ chờ lát nữa muốn như thế nào là mơ siêu đợi cho Xuân Ni minh bạch sau gật đầu đồng ý. Bên kia đầu tường lại toát ra hai viên đầu người tới. Ba người thấy trong viện không có gì động tĩnh cho rằng kế hoạch thành công. Vì thế bắt đầu trèo tường, chờ bọn họ chân vừa rơi xuống đất. Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni bên này lập tức vỗ mông chó thả chó đi lên, gâu gâu gâu. A, cẩu sao còn tỉnh, cẩu, chúng nó không ăn kia đồ vật. Hai chỉ đại chó đen thập phần nghe lời mà nhào lên đi phân biệt cắn một người không buông tay. Dư lại trung gian cái kia còn không có phản ứng lại đây đã bị hai căn gậy gỗ tử buồn đầu bao vây. Tiểu trừ Tiền Bảo Châu cầm gậy gỗ tử không muốn sống mà cháo đầu đánh. Xuân Ni học theo, thậm chí lực đạo so nàng đủ nhiều. Đánh đến tiểu tặc đầy đầu bao, các nàng cũng không nhiều lắm lời nói. Liên tưởng trước đem người đánh ngã lại nói, mà người nọ cũng như là có điều cố kỵ, cho nên cho dù bị đánh chạy vắt giò lên cổ cũng không rên một tiếng. Bởi vậy có thể phỏng đoán nhất định là người quen, cái này làm cho Xuân Ni xuống tay ác hơn. Mấy buồn côn gõ đi xuống không biết đánh tới nơi nào. Làm đối phương rốt cuộc nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, Tiền Bảo Châu nghe xong thiếu chút. Nữa trợn trắng mắt, ni ma nam chủ cặn bã không đi cùng nữ chủ nói chuyện yêu đương. Thế nhưng nửa đêm đảm đương tạc, không sai, cái này hư hư thực thực dẫn đầu tư sấm dân trạch đang bị các nàng béo tấu ra hỏa đúng là Triệu Tứ. Hải, nghe hắn kia thanh kêu thảm thiết là có thể biết tuyệt đối là hắn, sau đó không chờ nàng nghĩ nhiều. Xuân Ni một gậy gộc đi xuống đánh tới đối phương cái ót. sau đó người liền nháy mắt héo đi xuống băng kỉ ngã trên mặt đất, mặt chấm đất. Giải quyết xong đầu mục, mặt khác hai cái tiểu binh cũng thực mau bị chó đen bắt lấy. Cầu ra ra cáo nãi nãi mà làm đem cầu lôi đi. Đừng cắn, bọn họ cũng không dám nữa từ từ. Sám hối nước mũi nước mắt một đống. Thật đáng thương, Tiền Bảo Châu một chút đều không đáng thương bọn họ. Làm Xuân Ni lấy thô nhất dây thường đem ba người trói cái rắn chắc. Hết chương.